Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 80 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi nhóm người Trương Nam Cường rời đi, hai người bị thương được nâng tới trước một ngôi nhà lá. Xung quanh nhà lá có nhiều chõng tre, có một bà lão đang nấu thuốc bên cạnh nhà lá. Mùi hương của thuốc tỏa ra, đặt bọn họ nằm trên chõng tre. Doãn Hải Mi ra lệnh, ngay lập tức Phan Lâm và Thanh Thúy đặt người bị thương nằm trên chõng. Doãn Hải Mi đi tới chỗ bà lão. Trưởng lão Diêu Kỳ, bà nhìn xem. Doãn Hải Mi nói khẽ, giọng điệu cực kỳ kính trọng. Bị thương như thế nào? Bà lão cũng không ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn hỏi. Đó là luyện võ, vết thương do luyện võ. Doãn Hải Mi nhỏ giọng nói, luyện võ sao? Đột nhiên bà lão ngẩng đầu lên, ánh mắt khinh thường liếc Doãn Hải Mi, hừ lạnh nói, con nhóc xấu xa, còn dám lừa tôi sao? Cô cho là tôi không nhìn ra được đâu là vết thương do luyện võ gây ra, do bị người khác đánh bị thương có đúng không? Là luyện võ, cùng với mấy người khác trong môn phái, luyện võ bị thương. Doãn Hải Mi vội vàng sửa lời. Ngược lại, con nhóc xấu xa này rất thông minh đấy. Chỉ tiếc, tôi không thích mấy người. Những người như các người giống như rác rưởi trên đảo của chúng ta vậy. Cũng không biết tên kia tại sao lại đưa các người tới đây nữa. Bà lão cười lạnh nói tiếp. Tiếp theo, lấy từ trong túi vải ra hai miếng cao dán, ném lên trên chõng tre. Cao dán rơi trên mặt đất. Người yếu thì có tư cách để chữa trị. Các người đánh nhau với người khác bị thua và bị thương là do các người không có năng lực. Mau cầm lấy thoa đi, thoa xong thì biến khỏi đây. Mặt của bà lão không hề thay đổi nói. Doãn Hải Mi thấy vậy, ngay lập tức đi đến nhặt cao dán lên. Tất cả mọi người không nói gì, vẻ mặt mỗi người đều trầm xuống. Phan Lâm cũng yên lặng, nhíu mày, không nói lời nào. Đây là chuyện của Đào Tiêu Sầu, anh cũng lười quan tâm. Thuốc bôi lên vết thương, vẻ mặt của hai người bị thương hơi giãn ra, nhưng bọn họ bị thương là ở tận bên trong, không phải chỉ dùng một miếng cao dán là có thể chữa khỏi được. Tuy nhiên, không một ai trong họ dám hỏi bà lão kia thuốc nữa. Lúc này, Doãn Hải Mi quay về phía Văn Lâm và Thanh Thúy khẽ quát. Hai người, đưa bọn họ tới phòng của tôi. Sư tỷ muốn làm gì vậy? Thanh Thúy hỏi. Nếu như trưởng lão Diêu Kỳ không chịu chữa, thì tôi sẽ chữa. Doãn Hải Mi hừ lạnh nói. Những người học võ đều biết một số chiêu để trị thương, nhưng vết thương nghiêm trọng như vậy không phải tổn thương bình thường có thể so sánh được. Thanh Thúy, Văn Lâm mang theo vài tên đệ tử dẫn hai gã bệnh nhân dẫn tới một tòa kiến trúc ở giữa sườn núi. Đây là nơi duy nhất mà đệ tử ngoài đảo có thể ở lại. Tuy tòa kiến trúc này có hơi cũ nát hơn những chỗ khác một chút, nhưng lại có đầy đủ mọi thứ. Không ít đệ tử ra ra vào vào, nhìn thấy Doãn Hải Mi đều rất cung kính chào một tiếng. Doãn Hải Mi sư tỷ. Hai người bị thương được đưa vào một căn phòng lớn hơn ở chính giữa. Rất nhiều đệ tử đều vây quanh tới đây. Doãn Hải Mi sai người lau cho mình hai người đó, lập tức chạy vào trong lấy thuốc thoa giúp hai người bọn họ. Động tác của cô ta khá cầu thả, mà công dụng của thuốc cũng không thể khiến vết thương của bọn họ khép lại hoàn toàn được. Cùng lắm chỉ giảm bớt đau đớn thôi. Nhưng với tình huống này mà nói, thì có những thứ thuốc này đã là tốt lắm rồi. Sư tỷ, cái này dựa vào mấy cây thuốc này chỉ sợ là vết thương của hai vị sư huynh khó có thể khép lại đó. Một nữ đệ tử buồn bã nói. Nếu không thì phải làm sao bây giờ? Nếu không phải là do mấy người vô dụng quá mức, thì sao chúng ta có thể lưu lạc đến bước đường này chứ? Doãn Hải Mi lạnh giọng khẽ nói. Sư tỷ, chuyện này không thể trách chúng tôi được. Đệ tử trong đảo từ nhỏ đã luyện võ ở đây rồi. Giữa chừng chúng ta lại từ bỏ, còn phải ở trên đảo này làm trâu làm ngựa tận 3 năm. Thời gian học võ chính thức của chúng ta cũng không nhiều, đánh không lại bọn họ là rất bình thường mà. Nữ đệ tử kia giải thích, nhưng vừa dứt câu, một tiếng bạt tai chát chúa vang lên. Chỉ thấy nữ đệ tử kia bừng má, gương mặt đáng thương nhìn Doãn Hải Mi. Hải Mi sư tỷ, mọi người kinh ngạc không thôi. Các người không hăng hái luyện tập còn dám trà treo sao? Doãn Hải Mi lại tát thêm một cái vào một bên má khác của nữ đệ tử kia. Đôi má của nữ đệ tử lập tức đỏ rực lên. Cô gái đó cũng nhịn không được nữa, nước mắt như mưa rơi chảy dọc theo bờ má. Mọi người đều cúi đầu không dám lên tiếng. Trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc nỉ non của nữ đệ tử kia. Nghe đây, trong buổi thí luyện ngày mai, tôi mặc kệ mấy người dùng thủ đoạn gì, ít nhất phải vào được top 5 cho tôi. Nếu không đến top 5, toàn bộ các người sẽ không có được lợi lộc gì đâu. Đến lúc đó, đừng có nói là thảo dược. Đến cả một miếng giấy, các người cũng đừng có mong có được. Doãn Hải Mi tức giận sống to, sau đó hất tay lên, đi ra khỏi phòng. Mọi người há to miệng, kinh ngạc nhìn bóng lưng Doãn Hải Mi rời đi. Tất cả đều im lặng. Phan Lâm thầm nhíu mày, không ngờ được cái cô Doãn Hải Mi này lại tức giận đến thế. Thanh Thúy thở dài, nhìn qua hai vị sư huynh bị thương, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, nhìn sang Phan Lâm nói. Anh Lâm, tôi nghe nói anh là bác sĩ được tiểu thư mời ở trên đảo. Anh có thể xem bệnh cho hai vị sư huynh không? Bác sĩ sao? Đệ tử xung quanh nhao nhao nhìn Phan Lâm, nhưng trong mắt lộ rõ vẻ thất vọng. Bác sĩ trẻ tuổi như vậy, tay nghề có thể tài giỏi đến mức nào chứ? Xem một chút thì không có vấn đề gì, nhưng trong tay tôi không có thuốc, không có bông băng, chỉ có thể châm cứu một chút cho gã đó thôi. Như vậy có thể giúp bọn họ hồi phục nhanh hơn một chút, Phan Lâm nói. Có cũng còn hơn không mà. Anh Lâm, đội chúng tôi sẽ tham gia thí luyện vào ngày mai. Lần thí luyện này rất quan trọng với chúng tôi. Nếu anh có thể chữa thương cho chúng tôi sẽ rất cảm kích anh, Thành Thúy vội nói. Thí luyện gì thế? Phan Lâm nhân tiện hỏi. Đó là đại hội thí luyện mỗi năm một lần của đảo Tiêu Sầu chúng tôi. Các đệ tử đều muốn tham gia, tổng cộng có 13 đội, đội chúng tôi là đội mạnh nhất trong số đó. Đợt thí luyện này rất quan trọng sao? Phan Lâm cười nói. Tôi thấy cái cô Doãn Hải Mi kia rất xem trọng lần đại hội thí luyện này. Mới vừa rồi còn rất tức giận nữa mà. Chẳng lẽ phần thưởng của đại hội thí luyện này rất lớn sao? Dù đứng hạng nhất trong đại hội thí luyện thì cũng không được nhận phần thưởng nào cả. Thế vì sao Doãn Hải Mi lại coi trọng nó như thế chứ? Sở dĩ Hải Mi sư tỷ làm như thế là bởi vì nếu tên của chúng tôi lọt vào top 5 thì đảo chủ sẽ sắp xếp một trưởng lão dẫn dắt tổ đội đó, được danh sư chỉ dạy, thực sự có thể tăng vọt đấy. Thì ra là thế, xem ra Doãn Hải Mi rất tốt với các người. Phan Lâm nói, hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Vì chúng tôi sao? Không có chuyện đó đâu. Cô ta làm những việc này chỉ là vì chính bản thân cô ta thôi. Cô gái ấy à, vì lợi lộc của bản thân mà hà khắc với người khác. Người bên cạnh đều không nhịn được mà bắt đầu trách móc. Phan Lâm hơi kinh ngạc. Vì sao lại nói như thế chứ? Cậu Lâm đây không phải là người trên đảo có đúng không? Có lẽ anh không biết cái cô Doãn Hải Mi này là người đẹp nổi tiếng trên đảo đó. Rất nhiều người thèm thuồng sắc đẹp của cô ta. Trương Nam Cường lúc nãy cũng là một trong số đó đấy. Cô ta muốn lọt vào top 5 chính là muốn nương nhờ dưới trướng của một trưởng lão nào đó. Muốn lấy trưởng lão đó làm chỗ dựa. Chỉ có thế thôi. Còn việc ban nãy cô ta bảo vệ chúng tôi, giúp chúng tôi trị thương, cũng hy vọng chúng tôi giữ trạng thái tốt nhất để đảm bảo cho đợt thí luyện ngày mai. Cô gái này chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi, chứ không thì chẳng thân thiết với anh như vậy đâu. Mọi người anh một câu, tôi một câu, bảy mồm tám lưỡi đua nhau thảo luận. Phan Lâm rất kinh ngạc, cũng không ngờ được lòng dạ của Doãn Hải Mi lại là như thế. Anh còn tưởng rằng ở đây Doãn Hải Mi là một đại sư tỷ tận tâm tận huyết nữa cơ. Các người đang thảo luận cái gì đây? Lúc này một giọng nói tức giận vang lên ở cửa ra vào. Tất cả mọi người lập tức run rẩy, đưa mắt nhìn sang, trông thấy Doãn Hải Mi đã đứng ở cửa từ khi nào. Hải Mi sư tỷ. Sắc mặt của mọi người đều trắng bệch. Các người hay nhỉ, ở sau lưng tôi nói bậy sao? Được, được lắm. Khuôn mặt của Doãn Hải Mi lạnh như băng, giọng nói âm u nói. Mọi người sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng cúi đầu. Lập tức chạy 100 vòng quanh sân cho tôi. Sau đó đi luyện tập đối kháng 1 tiếng đồng hồ. Nếu thiếu một vòng sân, 1 phút nào thì tôi cũng sẽ chặt chân của mấy người. Mặc kệ cái đại hội kia luôn. Doãn Hải Mi mắng. Nhanh lên. Dạ, dạ, sư tỷ. Mọi người run lầy bầy, vội vàng chạy ra ngoài. Thanh Thúy, sao cô còn chưa đi nữa? Doãn Hải Mi trừng mắt nhìn Thanh Thúy nói. Sư tỷ, nhị trưởng lão đã phân cho tôi chăm sóc anh Lâm này rồi. Thanh Thúy cẩn thận nói. Anh Lâm sao? Doãn Hải Mi nhìn Phan Lâm bằng ánh mắt kỳ lạ. Anh không phải là đệ tử trên đảo sao? Không phải, chào cô, tôi tên là Phan Lâm. Phan Lâm nhẹ nhàng nói. Phan Lâm sao? Trong mắt Doãn Hải Mi hiện lên vẻ hoang mang, cẩn thận nhìn anh một vòng, sau đó lạnh nhạt nói. Anh tới đây làm gì? Tôi được cô Hà Sở Thanh mời tới để xem bệnh cho những người trên đảo. Phan Lâm nói. Nói vậy thì là y thuật của anh cũng không tệ chứ? Chỉ biết chút ít thôi. Anh biết mấy người trên đảo sao? Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, sao có thể biết ai được chứ? Vậy trên đảo có ai biết anh không? Cô hỏi làm gì vậy? Phan Lâm cảm thấy có hơi kỳ lạ. Được rồi, anh xem bệnh cho ai sư đệ của tôi trước đi. Doãn Hải Mi vô cảm nói. Chuyện này thì không thành vấn đề. Phan Lâm gật đầu. Thanh Thúy đáp ứng mọi yêu cầu của anh ta. Trông chừng anh ta cho kỹ, đừng để anh ta làm loạn. Tôi đi ra ngoài một chút. Đôi mắt của Doãn Hải Mi lóe sáng, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng. Sư tỷ muốn đi đâu vậy? Thanh Thúy khó hiểu vô cùng, nhưng không dám hỏi. Phan Lâm lấy ngân châm ra, bắt đầu khử trùng băng bó. Vết thương của những người này đều là ngoại thương, ngân châm cũng không thể giúp bọn họ nối xương gãy, chữa đứt gân được. Cùng lắm, chỉ là có thể tăng tốc độ lành vết thương của bọn họ thôi. Thanh Thúy ở một bên, yên tĩnh nhìn Phan Lâm thi châm. Nhưng nhìn được một lát, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Thúy bỗng chốc cứng đờ, cái miệng nhỏ hơi mở ra, cả người choáng váng. Hồi ở trong nhà lá, Thanh Thúy đã từng giúp đỡ Diêu trưởng lão trong một quãng thời gian ngắn. Tuy không học được cái gì cả, nhưng cũng đã nhìn thấy diệu thủ của trưởng lão thi châm cho người trên đảo. Đối lập hẳn với cảnh tượng diệu thủ trưởng lão thi châm, thủ pháp của Phan Lâm lại rất đẹp mắt. Dường như anh không phải là đang chữa bệnh, mà là đang chế tác một tác phẩm điêu khắc, giống như vì thần tạo ra loài người vậy. Đôi mắt của Thanh Thúy dại ra, ngơ ngác nhìn sang, không thể tự kiềm chế nổi. Không biết qua bao lâu, dường như Phan Lâm đã thi châm xong rồi. Anh lau mồ hôi trên trán. Anh Lâm, bọn họ sao rồi? Thanh Thúy vội hỏi. Ổn hơn rồi, nhưng vẫn cần phải uống thuốc. Phan Lâm cười nói. Thanh Thúy mấp máy môi. Lúc này một tên đệ tử tiến lên. Thanh Thúy, Doãn Hải Mi sư tỷ bảo tôi đưa cái hộp này cho cô, bảo có lẽ là Lâm sẽ cần tới. Đệ tử kia mở miệng nói. Thanh Thúy mở hộp ra thì thấy bên trong có một cây ngân châm màu đen, còn có một miếng vải bố kỳ lạ, khó hiểu hỏi. Mấy thứ này là gì vậy? Không biết, Doãn Hải Mi sư tỷ chỉ bảo tôi mang đến thôi. Người kia nói, sau đó quay người đi ra. Thanh Thúy càng thêm khó hiểu, Phan Lâm cũng không hiểu gì cả. Mắt nhìn vật trong hộp. Anh Lâm, những thứ này là ngân châm sao? Chẳng lẽ sư tỷ lo lắng rằng anh không có ngân châm nên lập tức đưa tới cho anh sao? Nhưng cái mớ này cũng chỉ được mấy cây ngân châm thôi. Nhìn bề ngoài thì hình như mớ ngân châm này không được sạch sẽ cho lắm. Phan Lâm cầm một cây ngân châm lên, cẩn thận quan sát một lát, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trên cây ngân châm này có độc. Cái gì? Thanh Thúy run lên bần bật, sợ tới mức hai tay run rẩy. Còn miếng vải này thì có bị gì không? Cô ta ấp úng hỏi. Vải này cũng không phải là loại vải để cất ngân châm. Hình như bên trên đã bị bôi chất độc nào đó. Phan Lâm đào mắt, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, gương mặt lạnh lùng, mạnh mẽ đứng dậy. Mau vứt mấy cái thứ này ra ngoài, mau lên! Ờ, được, được. Thanh Thúy run rẩy, vội vàng cầm hộp gỗ lên, định đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên có một đám người xông về phía này. Thanh Thúy vừa chạy ra tới cửa, thì bị ép trở về. Vừa nhìn một cái, thì thấy đó là đám người trên đảo. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên râu ngắn, gương mặt nghiêm túc. Người đàn ông trừng mắt nhìn Phan Lâm, rồi sau đó quát với Doãn Hải Mi ở bên cạnh. Doãn Hải Mi, có phải là người này không? Đúng ạ, Tam trưởng lão, chính là cậu ta. Doãn Hải Mi nghiêm túc nói. Được lắm, người đâu, bắt nó lại. Tam trưởng lão vung tay lên. Vừa dứt câu, đám người của Đào Tiêu Sầu ở sau lưng đồng loạt lao đến, muốn bắt Phan Lâm lại. Mấy người muốn làm cái gì? Sắc mặt của Thanh Thúy thay đổi. Vì sao lại bắt tôi? Vẻ mặt của Phan Lâm đen lại, giọng khẽ quát, nhưng cũng vô dụng thôi. Thanh Thúy rất gấp gáp, lập tức chạy đến trước mặt của người đàn ông kia, vội nói. Tam trưởng lão, người này chính là bác sĩ mà cô Sở Thành mời đến để xem bệnh cho bà chủ của chúng tôi. Là khách quý của đảo chúng ta. Sao đột nhiên lại bắt anh ta chứ? Khách quý sao? Cậu ta là kẻ gian muốn mưu hại bà chủ. Sao tôi có thể không bắt cậu ta lại chứ? Tam trưởng lão lạnh nhạt nói. Kẻ gian muốn mưu hại bà chủ sao? Khuôn mặt của Thanh Thúy trắng bệch. Phan Lâm nhướng mày, dường như đã ý thức được điều gì đó, vội nhìn sang chiếc hộp trên tay Thanh Thúy. Nhưng lại thấy một tên đệ tử khác giật chiếc hộp lại, mở hộp ra. Tam trưởng lão cầm ngân châm trong hộp lên, trầm giọng khẽ quát. Đây là cái gì? Cái này, tôi không biết. Thanh Thúy khóc lóc thảm thiết nói. Ngài xem kìa, trưởng lão, tay của người này cầm ngân châm, hẳn là biết một chút về y thuật. Chỉ sợ là cậu ta cũng dùng thủ đoạn này để lấy được sự tín nhiệm của cô Sở Thành. nhờ cô ấy đưa lên đảo. Đây nhất định là ngân châm chứa độc do cậu ta chuẩn bị, chứng cứ rõ ràng. Doãn Hải Mi nói. Cô hãm hại tôi sao? Khuôn mặt của Văn Lâm lạnh như băng, lập tức hiểu được mọi chuyện. Thì ra cái hộp kia chính là vật chứng để hãm hại anh. Tôi với anh vốn không quen biết nhau, không thù không oán, sao tôi phải hãm hại anh chứ? Anh cũng đừng có mà giả vờ vô tội. Doãn Hải Mi nói nhẹ. Doãn Hải Mi sư tỷ. Thanh Thúy khóc thành tiếng. Vị tam trưởng lão, cái hộp này không phải là của tôi, mà là một đệ tử được Doãn Hải Mi sai đi giao nó cho tôi. Đồ vật bên trong cũng không có liên quan gì tới tôi. Tôi chỉ là một bác sĩ do cô chủ của mấy người mời tới mà thôi. Tôi không thèm kết thù kết oán gì với mấy người ở trên đảo. Cũng không hề liên quan đến tôi. Tôi hy vọng ông có thể tra ra ngọn nguồn sự việc, không nên đổ oan cho người tốt. Phan Lâm vô cảm nói. Đổ oan cho người tốt sao? Chứng cớ đã rõ ràng rồi, cậu còn muốn chối cãi sao? Lúc trước cậu hại phu nhân, bây giờ nhất định là muốn hại đào chủ có đúng không? Đến nước này rồi mà cậu còn muốn cãi lại sao? Bắt ngay cho tôi! Tam trưởng lão vung tay hét lớn. Đi! Mọi người lập tức túm cánh tay của Phan Lâm đẩy ra ngoài. Lông mày của Phan Lâm nhăn lại, không phản kháng gì cả. Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Doãn Hải Mi, đôi mắt càng lúc càng rét lạnh. Anh không giải thích nữa, vì anh biết rõ, bây giờ dù anh có nói cái gì, thì cũng sẽ không có ai tin cả. Chỉ có thể nói chuyện với đạo chủ thôi. Phan Lâm suy nghĩ như thế, rồi rời đi theo đám người này. Tam trưởng lão, còn Thanh Thúy thì phải làm sao đây? Một tên đệ tử nhìn Thanh Thúy đang run rẩy hỏi. Có phải cô là đồng bọn của cậu ta không? Tam trưởng lão nhìn chằm chằm vào Thanh Thúy nghiêm túc hỏi. Không phải, không phải. Tam trưởng lão, tôi không có liên quan gì đến người đó. Nước mắt của Thanh Thúy chảy dài. Tam trưởng lão, có lẽ Thanh Thúy vô tội thật. Đây là lần đầu tiên cô ấy gặp người đó. Tôi nhìn thấy cậu ta khả nghi nên mới thông báo cho ông thôi. Doãn Hải Mi ở bên cạnh thấp giọng đáp. Dù thế nào thì cũng phải điều tra cho rõ ràng mới được. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Thanh Thúy, hôm nay xảy ra chuyện như vậy nên cô bị cấm túc. Chuyện kia cũng không thể tham gia. Vâng. Thanh Thúy cúi đầu lau nước mắt nói. Người vô tội phải chịu chuyện oan ức. Còn cô ta thì cực kỳ xui xẻo. Đương nhiên, người xui xẻo nhất chính là Phan Lâm. Doãn Hải Mi cũng không rời đi, mà là đi theo bên cạnh Tam trưởng lão. Chỉ thấy Tam trưởng lão rất hài lòng, nhẹ gật đầu. Doãn Hải Mi này, lần này cô bắt được kẻ do thám. Xem như đã lập được công lớn rồi. Tôi sẽ báo cáo lại với chủ đảo, nhất định sẽ thưởng cho cô. Doãn Hải Mi nghe thế thì chần chừ một lát, đột nhiên khẽ cắn môi, bước nhanh đến trước mặt Tam trưởng lão, sau đó hạ hai đầu gối quỳ xuống. Tam trưởng lão dừng bước. Tam trưởng lão, Doãn Hải Mi không cần khen thưởng gì cả, chỉ mong ông đáp ứng với tôi một chuyện. Doãn Hải Mi hạ thấp giọng thành khẩn nói. Tôi biết rõ cô muốn gì. Tam trưởng lão bình tĩnh nói. Chỉ là cô muốn gia nhập dưới trướng của trưởng lão chúng tôi, học được tinh hoa võ công của đào tiêu sầu chúng tôi, có đúng không? Đây chính là mục đích chủ yếu để Hải Mi đến đây. Doãn Hải Mi chân thành nói. Tinh hoa trong đảo chúng tôi chỉ truyền cho người trên đảo. Cô không phải là người của đảo tiêu sầu mà là người ngoài. Theo lý mà nói thì cô không thể học được. Nếu trưởng lão không đáp ứng, Doãn Hải Mi sẽ không đứng dậy. Doãn Hải Mi cắn chặt hàm răng nói. Tam trưởng lão ngẫm nghĩ một lát, thở dài nói. Doãn Hải Mi, cô rất có thiên phú. Thật ra là có thể phá vỡ cái quy củ này. Nhưng có một người không cho cô học tinh hoa công phu của đảo. Người này là ai? Có lẽ cô đã biết rõ. Ông ấy không gật đầu. Trưởng lão chúng tôi có muốn cũng không thể dạy được cho cô. Sắc mặt của Doãn Hải Mi thay đổi, siết chặt bàn tay nhỏ bé, không lên tiếng. Thật ra, nếu cô muốn học thì chỉ cần khiến ông ấy gật đầu là được. Không cần phải đến đây tìm tôi. Hay là cô suy nghĩ về điều kiện mà ông ấy đưa ra cho cô đi. Làm thế có phải là dễ dàng hơn không? Tam trưởng lão nhẹ nói, sau đó lắc đầu lách người qua Doãn Hải Mi, đi ra khỏi phòng. Doãn Hải Mi thầm cắn răng, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Trong nhà giam lạnh lẽo và ẩm ướt, Phan Lâm tháo đồng hồ trên cổ tay xuống, mở mặt nắp ra, bên trong là một hàng phím ghi các con số nhỏ. Anh ấn nhẹ một dãy số, một chuỗi các con số được gửi ra bên ngoài. Phía bên kia, Hàn Long cũng đang sử dụng đồng hồ phối hợp với anh. Khi có chuyện gì xảy ra với anh có thể dùng chiếc đồng hồ này để nhờ Hàn Long giúp đỡ. Tất cả kim châm bạc và điện thoại di động trên người anh đều bị lấy đi. Anh nghĩ rằng những người trên đảo tiêu sầu sẽ sớm nhận ra rằng anh vô tội. Nhưng anh không ngờ mấy tiếng đồng hồ trôi qua cũng không có người thả anh ra. Phan Lâm nhận thấy rằng sự việc dường như nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Anh đang mong chờ Hà Sở Thanh sẽ đến, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của Hà Sở Thanh, anh sợ rằng bản thân cô ta cũng khó có thể tự bảo vệ chính mình. Âm thanh của tiếng bước chân vang lên một cách rõ ràng trong hành lang của ngục tối. Phan Lâm nhấc người lên, nhìn ra bên ngoài ngục giam, nhưng lại thấy Doãn Hải Mi trong bộ võ phục màu đỏ đang tiến tới. Cô còn dám tới nơi này sao? Phan Lâm nhíu mắt hỏi. Tại sao tôi lại không dám tới chứ? Doãn Hải Mi bình tĩnh nói. Cô gái à, tôi không có gây thù kết oán gì với cô. Tại sao cô lại muốn hãm hại tôi? Cái gì mà kẻ gian chứ? Tôi chỉ là bác sĩ được các người mời về đảo tiêu sầu này mà thôi. Những chuyện thù oán trên đảo của các cô không liên quan gì đến tôi hết. Phan Lâm trầm giọng nói. Đương nhiên, anh không có liên quan gì cả. Nhưng thật không may, anh lại đang ở trên đảo vào lúc này. Vừa hay phù hợp với kế hoạch của tôi. Nói như vậy, cô đã lên kế hoạch chuyện này từ trước rồi sao? Vài năm trước, một kẻ giết người đã tấn công hòn đảo. Tên đó muốn đầu độc đảo chủ của chúng tôi, nhưng bị chị dâu của chủ đảo chúng tôi, Vũ Ngọc Thanh, ngăn cản lại. Kể từ đó, Vũ Ngọc Thanh bị hôn mê và vẫn chưa tỉnh lại. Để chữa trị cho Vũ Ngọc Thanh, đảo chủ đã liên hệ tất cả những bác sĩ nổi tiếng từ nhiều nơi, nhưng đều không có kết quả. Mà đảo tiêu sầu của chúng tôi cũng điều tra sự việc này, truy nã tên giết người và những người có liên quan. Nhưng chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tôi không phải là kẻ giết người. Tôi biết, nhưng hiện tại, kẻ đó chính là anh. Bởi vì tôi muốn anh là hung thủ. Anh phải như vậy. Tại sao cô lại làm điều này chứ? Bởi vì anh có thể giúp tôi lấy một cơ hội. Doãn Hải Mi cười tủm tỉm. Tôi đã chuẩn bị hộp kim và độc dược chính là vì ngày hôm nay. Bây giờ, anh chính là kẻ gian bị tôi bắt được. Đào chủ biết được chuyện này, nhất định ông ấy sẽ rất vui mừng. Tôi sẽ được ban thưởng, mà lần ban thưởng này chính là cơ hội của tôi. Phan Lâm nghe xong lời này thì cảm thấy vô cùng tức giận. Lòng tốt của anh đã bị Doãn Hải Mi đem bán. Nhưng anh không hề hoảng sợ, mà chỉ lắc đầu liên tục. Cô gái, cô muốn lợi dụng tôi để có cơ hội thăng tiến sao? Kế hoạch của cô hay đấy. Nhưng đáng tiếc, cô đã tìm nhầm người. Cô không nên chọn tôi. Tại sao anh lại nói như vậy chứ? Doãn Hải Mi hỏi. Bởi vì tôi vô tội. Phan Lâm nhún vai. Doãn Hải Mi sừng sốt. Cô cười nói. Thú vị, thú vị. Anh Lâm, anh rất thú vị. Anh nói anh vô tội. Tôi tin. Nhưng ngoại trừ tôi, còn ai tin anh đây? Mỗi một người đến đây đều nói bản thân họ vô tội. Vậy thì phải làm sao đây? Nói như thế này đi. Nhất định đào chủ sẽ muốn gặp tôi. Một khi ông ấy nhìn thấy tôi sẽ chứng minh mình vô tội. Phan Lâm cười nói. Chỉ có một cái hộp không thể kết tội tôi được. Dù sao thì có quá nhiều điểm sai sót. Tôi biết, nếu điều tra cẩn thận thì thực sự có rất nhiều sai sót. Anh sẽ chứng minh được mình vô tội. Và thậm chí mọi người sẽ phát hiện ra rằng tất cả những thứ này đều do tôi làm. Nếu cô đã biết rõ như vậy, vì sao cô còn muốn làm chuyện này chứ? Phan Lâm hỏi. Bởi vì tôi đã có phương án dự phòng rồi. Phương án dự phòng là gì đây? Đó là giết chết anh. Doãn Hải Mi vừa nói, đôi mắt của cô vừa nheo lại, ánh mắt hiện lên ý muốn giết người. Phan Lâm sững sờ, anh chưa kịp phản ứng thì đã thấy Doãn Hải Mi bất ngờ giơ tay vẫy vẫy. Một đám bột phấn màu xanh nhàn nhạt bay ra khỏi lòng bàn tay cô ta và lao thẳng về phía Phan Lâm. Nhà tù lớn như vậy, nhưng Phan Lâm không có bất kỳ chỗ trốn nào. Bột độc bao quanh anh. Phan Lâm hò khan vài tiếng. Đây là bột độc dược được tôi chiết xuất từ cây cỏ trên đảo. Sau khi hít phải nó sẽ hòa tan ngay vào máu của cơ thể người. Anh sẽ chết trong vòng 1 giờ. Chất độc này sẽ không bị ai phát hiện. Kể cả khi bị người khác phát hiện, người ta cũng sẽ nghĩ rằng anh đã tự sát vì sợ tội lỗi. Anh Lâm, tôi xin lỗi anh vì đã để anh tham gia vào kế hoạch của tôi và giết anh. Nhưng tôi thực sự không thể làm gì được. Nếu tôi không hành lễ với các trưởng lão càng sớm càng tốt thì tính mạng của tôi cũng sẽ bị đe dọa. Không ai muốn mình chết cả. Vì vậy tôi chỉ có thể để anh chết thay. Doãn Hải Mi nói. Cô thật độc ác. Phan Lâm hò khan một tiếng, đồng thời che mũi. Sau đó anh dựa vào tường, hai chân không còn sức lực, cứ thế trượt người xuống mà không phát ra tiếng động nào. Đừng lo lắng, tôi sẽ nhặt xác anh về Đến ngày này hàng năm, tôi sẽ đến mộ tháp cho anh một nén hương. Doãn Hải Mi thản nhiên nhìn Phan Lâm, trong mắt lóe lên một tia kỳ lạ. Sau đó xoay người rời khỏi ngục giam. Nhưng không lâu sau khi Doãn Hải Mi rời đi, Phan Lâm mở mắt ra. Anh vội vàng điểm huyệt vài cái ở trên ngực, sau đó phun ra một cách mãnh liệt. Một chất khí độc màu xanh lá cây nhàn nhạt được phun ra từ miệng anh. Cũng may là mình đã nín thở từ trước, nếu không mình sẽ chết như lời người phụ nữ kia. Phan Lâm thì thào nói, có vẻ như đào tiêu sầu thực sự là một nơi đầy chuyện rắc rối. Sau khi ra khỏi nhà giam, Doãn Hải Mi trở về nơi ở của mình. Nhưng không bao lâu sau, một đệ tử vội vàng chạy tới. Sư tỷ, đạo chủ đã trở lại. Tỷ hãy nhanh chóng đi vào phòng họp đi. Được, tôi đi ngay đây. Doãn Hải Mi gật đầu và vội vàng bước vào phòng họp. Đạo chủ được tam trưởng lão gọi đến sau khi biết được tin đã bắt được kẻ phản bội hạ độc. Đạo chủ đã gạt hết mọi chuyện sang một bên và trở về đảo ngay lập tức. Trong phòng, đạo chủ đang ngồi nghiêm túc ở trên cùng. Rất nhiều trưởng lão cũng đã tới. Thậm chí nhị trưởng lão Hà Nham và tam trưởng lão Sở Hành Phong cũng ở đây. Ngay cả những đệ tử ưu tú của đảo như Trương Nam Cường cũng đã đến. Doãn Hà Mi vội vàng tiến đến. Cô ta cúi chào từng người một. Đệ tử Doãn Hà Mi bái kiến đảo chủ, bái kiến các vị trưởng lão. Doãn Hà Mi, tam trưởng lão đã nói mọi chuyện cho tôi. Cô hãy nói cho tôi biết. Cô đã làm cách gì để phát hiện ra kẻ phản bội vậy? Đào chủ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Doãn Hà Mi hỏi. Đệ tử quan sát thấy hành động của tên đó vô cùng khả nghi. Khi vừa vào đảo tiêu sầu của chúng ta, tên đó đã dẫn Thanh Thúy đi khắp nơi. Đệ tử cũng phát hiện tên đó đã hỏi thăm nơi ở của đảo chủ. Vì vậy, đệ tử đoán rằng tên này có mưu đồ, nên đã thông báo cho tam trưởng lão để bắt tên đó lại tra hỏi. Mà tên đó cũng mang theo hùng khí để hạ độc đảo chủ bên người. Nên đệ tử đã bắt tên đó cùng với những vật chứng gây án của tên đó rồi ạ. Doãn Hải Mi nói. Trong hội trường vang lên một tràng cảm thán. Kẻ gian này thật là điên cuồng ngang ngược. Năm lần bảy lượt dám tới đảo của chúng ta, âm thầm hạ độc. Loại người này không thể tha thứ. May mà lần này có Doãn Hải Mi ở đây. Nếu không thì không thể lường trước được hậu quả. Đúng vậy, lần này Doãn Hải Mi đã làm rất tốt. Các trưởng lão lần lượt nói. Trương Nam Cường đứng ở cửa. Cao mày nhìn mọi người. Đào chủ gật đầu, nhẹ giọng nói. Kẻ gian đó đang ở đâu? Dạ, trong nhà giam. Lập tức dẫn tên đó tới đây. Vâng. Một đệ tử chạy đi, khuôn mặt của Doãn Hải Mi không chút biến đổi. Nhưng cô ta cười thầm trong lòng. Cô ta biết, lát nữa những người này dẫn đến chỉ là một cái xác. Và một khi kẻ gian chết, không có bằng chứng nào cho thấy anh ta vô tội. Thậm chí anh ta còn mang tiếng là vì quá sợ hãi mà tự sát. Sẽ không có ai nhìn thấu kế hoạch này. Doãn Hải Mi nghĩ thầm rồi thở phào nhẹ nhõm. Đây chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch của cô ta. Nhưng vào lúc này, một vài bóng người bước vào. Doãn Hải Mi không tin vào mắt mình. Khi cô ta nhìn thấy một dáng người quen thuộc trong đám người đó, Doãn Hải Mi ngây cả người ra. Chuyện này... không thể có chuyện này được. Chỉ thấy Phan Lâm tinh thần phấn chấn cùng với hai đồ đệ của Đào Tiêu Sầu bước vào. Sắc mặt anh hồng hào, hai mắt rực sáng, hoàn toàn không giống với dáng vẻ đã trúng độc. Đừng nói là trúng độc, sợ là đến chút thương tích cũng chẳng có. Doãn Hải Mi ngơ ngẩn nhìn Phan Lâm, đầu cũng không chuyển động. Mãi cho đến khi Phan Lâm nhìn cô ta khiêu khích, cô ta mới dùng mình một cái, dáng vẻ giống như vừa nhìn thấy ma vậy. Không thể nào, anh ta rõ ràng đã trúng một loại độc mà mình đặc chế ra. Tại sao lại không có làm sao cả chứ? Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Doãn Hải Mi âm thầm kêu gào trong lòng. Phan Lâm bước lên phía trước, đánh mắt nhìn một lượt những người đang ngồi. Ánh mắt xung quanh đều không chút thiện chí, ai ai cũng trừng mắt ác ý nhìn anh, dáng vẻ giống như là hận không thể ăn tươi nuốt sống anh vậy. Hiển nhiên những người này đã coi anh thành một kẻ gian trá. Nhìn thấy đào chủ mà còn không mau quỳ xuống hành lễ sao? Một trưởng lão ở bên cạnh nhìn thấy Phan Lâm đứng im bất động liền hạ giọng nói. Đó là đào chủ của các ông, cũng không phải là đạo chủ của tôi. Vì sao tôi phải hành lễ chứ? Phan Lâm lạnh lùng nói. Khốn nạn, mày vô lễ, xúc sinh, mày dám hỗn láo thế sao? Có tin tao đánh gãy hai chân của mày không? Xem mày có còn dám điên rồ như vậy nữa hay không? Mọi người xung quanh tức giận đứng dậy la hét chửi bới. Ngồi hết xuống đi. Đạo chủ ở phía trên lạnh nhạt lên tiếng. Mọi người nghe thấy vậy mới bớt tức giận, ngồi lại vào chỗ. Nhưng sâu trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ hung ác và sát khí. tay cũng đã nắm chặt thành nắm đấm. Phan Lâm đánh giá qua đào trù này, nhìn ông ta mặc một chiếc áo choàng gấm màu nâu, ăn mặc có phần cổ xưa, tóc dài, khuôn mặt mang theo vẻ thăng trầm. Tận sâu trong đôi mắt long lanh, có thần là sự thâm thúy. Tuy ông ta ngồi ở bên trên, nhưng lại mang cảm giác yên tĩnh nhã nhặn. Tay chân được đặt rất cẩn thận, dường như luôn luôn trong tư thế duy trì cảnh giác. Ngoại trừ những điểm này, xung quanh người ông ta còn có một luồng không khí mơ hồ vây quanh. Thật dũng mãnh. Đây là đào trù của đào tiêu sầu sao? Sợ là trình độ võ công của ông ta đã đạt đến mức độ khiến cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Anh tên là gì? Đào chủ hỏi. Phan Lâm. Phan Lâm sao? Chưa từng nghe tới. Tôi hỏi anh, vì sao anh muốn ám sát đào chủ tôi đây? Tôi chưa từng muốn ám sát ông. Tôi và các ông chưa từng gặp mặt. Không thù, không oán. Vì sao tôi lại phải đi ám sát ông chứ? Tôi chỉ là người bị oan mà thôi. Phan Lâm lắc đầu. Anh nói dối. Kim độc và vài độc đó đều là chứng cứ. Chứng cứ vô cùng xác thực. Anh còn ở đây mà nói sằng nói bậy sao? Doãn Hải Mi vội vàng lên tiếng. Đó là cô vu oan cho tôi. Cô vu cáo hãm hại tôi. Cô muốn dùng tôi để đổi lấy phần thưởng của đào chủ các cô. Phan Lâm nói không chút khách sáo. Ai tin anh chứ? Một kẻ gian như anh, trong miệng toàn lời nói sằng bậy. Coi người của đào tiêu sầu bọn tôi đều là lũ ngu ngốc sao? Doãn Hải Mi hừ lạnh một tiếng nói. Không sai. Chứng cứ của bọn tao vô cùng xác thực. Mày không chối nổi đâu. Thằng nhãi, mày vẫn nên ngoan ngoãn mà thừa nhận đi. Đừng có ép bọn tao dùng cực hình. Sở Hành Phong, tam trưởng lão ngồi ở bên cạnh cũng lạnh lùng nói. Đúng đấy, nhận tội đi. Đã đến lúc này rồi, mày còn cứng miệng làm cái gì? Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Đào chủ, vẫn nên dùng cực hình thôi. Dùng cực hình rồi xem thằng nhãi này còn dám cứng miệng nữa hay không? Mọi người nhao nhao nói. Khóe miệng Doãn Hải Mi cong lên, nhào mắt nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Lầm bầm tự nói. Tuy anh không chết vì độc của tôi, nhưng anh cũng khó thoát chết. Cái nhãn kẻ gian ở trên người anh không rửa sạch nổi đâu. Cả hòn đảo này không có ai tin anh trong sạch cả. Thật đáng thương. Anh ngoan ngoãn mà làm vật hy sinh cho tôi đi. Chỉ là cô ta vừa lầm bầm nói xong thì đột nhiên Phan Lâm thốt lên một câu. Tôi có chứng cứ chứng minh cho sự trong sạch của tôi. Nụ cười của Doãn Hải Mi lập tức trở nên cứng nhắc. Xung quanh cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Anh có chứng cứ gì? Đào chủ hỏi. Đương nhiên là bằng chứng thép. Tôi không chỉ có thể chứng minh sự trong sạch của tôi, còn có thể lôi ra được đầu sò của chuyện này. Phan Lâm cười nói. Lời này vừa nói xong, hô hấp của Doãn Hải Mi lập tức trở nên gấp gáp. Cả người cũng trở nên căng thẳng. Cô ta vội vàng hét lên. Đào chủ, xin đừng nghe người này ăn nói sằng bậy. Đồ đệ kiến nghị lập tức dùng hình với anh ta. Chịu cực hình, anh ta chắc chắn sẽ phải khai ra thôi. Có chuyện gì vậy? Đào chủ như tôi đây làm việc còn cần cô phải dạy sao? Đào chủ khẽ nhíu mày nhìn Doãn Hải Mi. Sắc mặt Doãn Hải Mi khẽ thay đổi, vội vàng cúi đầu. Nhiều trưởng lão ở đây như vậy, không ai có thể giở trò được. Lấy chứng cứ của cậu ra đây đi. Đào chủ hờ hững nói. Các ông trói tôi, làm sao mà tôi lấy chứng cứ được đây? Phan Lâm lắc lư dây xích ở trên tay. Đào chủ nhướng mày, mở ra cho cậu ta. Đào chủ, chuyện này... Sao? Mấy người tự xưng là cao thủ các ông còn không đối phó nổi một mình cậu ta sao? Mở ra! Đào chủ gằn giọng hô lên. Người bên cạnh không nói thêm câu nào nữa, bước qua tháo còng tay của Phan Lâm ra. Phan Lâm khởi động lại khớp tay, liếc nhìn phía Doãn Hải Mi. Doãn Hải Mi âm thầm căng thẳng, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Nếu bây giờ cô chủ động đứng ra thừa nhận tất cả chuyện này, thì có lẽ đào chủ sẽ giơ cao đánh khẽ với cô. Phan Lâm cười nói. Vì sao phải giơ cao đánh khẽ chứ? Giả thần giả quỷ. Tôi hoàn toàn trong sạch. Anh muốn tôi thừa nhận cái gì đây? Doãn Hải Mi nghiến răng nói. Còn không thừa nhận sao? Vậy thì được rồi. Tôi sẽ để cho cô tâm phục khẩu phục. Phan Lâm cười nói. Sau đó gỡ đồng hồ trên cổ tay xuống. Mọi người đều dồn ánh mắt qua đó. Lại nhìn thấy Phan Lâm tháo nắp của đồng hồ. Trong nắp đồng hồ là một hàng nút bấm to bằng khoảng hạt gạo. Anh rút kim đồng hồ ra. Cẩn thận dùng kim đồng hồ đâm vào các nút. Ngay sau đó, từ trong chiếc đồng hồ lại phát ra âm thanh. Thưa cô, tôi và cô không có thù không oán. Vì sao cô lại muốn hãm hại tôi? Kẻ gian gì chứ? Tôi chỉ là một bác sĩ được mời đến đào tiêu sầu của các cô. Đào các cô, có ân oán gì cũng chẳng có chút liên quan gì đến tôi. Trên mặt của Phan Lâm là vẻ vô tội. Đúng là anh chẳng liên quan gì. Nhưng rất không may, anh lại ở trên đảo vào lúc này. Vừa hay, đúng là ý muốn của tôi. Vì sao cô muốn làm như vậy chứ? Bởi vì anh có thể đổi lấy cho tôi một cơ hội. Tôi chuẩn bị chiếc hộp đó và cả kim độc chính vì ngày hôm nay. Bây giờ anh đã là kẻ gian mà tôi bắt được. Đảo chủ chắc chắn sẽ vui vẻ. Tôi cũng chắc chắn sẽ có được phần thưởng. Mà phần thưởng này chính là cơ hội của tôi. Giọng nói phát ra từ trong chiếc đồng hồ chính là đoạn đối thoại trước đó của Phan Lâm và Doãn Hải My ở trong nhà giam. Từ giây phút Doãn Hải My bước vào nhà giam, Phan Lâm đã bắt đầu bật tính năng ghi âm. Đoạn đối thoại của hai người toàn bộ đều bị ghi lại, không sót một chữ. Nghe thấy những âm thanh này, sắc mặt của Doãn Hải My trở nên trắng bệch, cả người liên tục lùi về sau, đến đứng cũng không đứng vững nữa. Chiếc đồng hồ này của tôi là đồng hồ đặc chế có mang theo tính năng ghi âm. Các vị, có lẽ mọi người đều nhận ra giọng nói này, có phải không? Phan Lâm mỉm cười nói. Người trong đại sảnh đều trở nên im lặng, suy tư, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Doãn Hải My. Doãn Hải My lung lay sắp đổ. Doãn Hải My, tất cả chuyện này đều là do cô làm sao? Đào Trù hít sâu một hơi, liếc nhìn Doãn Hải My hỏi. Doãn Hải My âm thầm nắm chặt tay, nghiến chặt răng. Cuối cùng cô ta bước từng bước khó khăn đến giữa đại sảnh, quỳ hai đầu gối xuống, cắn răng thừa nhận. Phải. Lời này vừa nói ra khiến cho tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Sao lại như vậy được? Doãn Hải My, cô... Vì sao cô lại làm như vậy chứ? Các trưởng lão nhao nhao lên kinh ngạc, toàn bộ trừng mắt nhìn Doãn Hải My đầy khó tin. Ai có thể ngờ tất cả chuyện này lại là âm mưu của Doãn Hải My. Phan Lâm này là bác sĩ mà Sở Thanh tùy tiện tìm đến để lừa gạt chúng ta. Sao có thể là kẻ gian âm mưu hãm hại đào chủ được chứ? Cuối cùng nhị trưởng lão Hạ Nham cũng đã lên tiếng. Thật ra trong lòng ông ta rất căng thẳng. Nếu như nói Phan Lâm này thật sự có thân phận kẻ gian, vậy thì là người đưa Phan Lâm lên đảo. Hạ Nham tuyệt đối không thể tránh khỏi có liên quan. Sợ là sau này còn dẫn đến sự nghi ngờ của đào chủ. Dù sao, ông ta và đào chủ là đồng tông. Nếu đào chủ có việc bất trắc gì thì ông ta rõ ràng sẽ trở thành người tiếp quản cả đảo Tiêu Sầu. Cho nên ông ta vẫn luôn luôn không dám lên tiếng. Chính là sợ làm cho người ta nghi ngờ. Hiện giờ đã chứng minh được là âm mưu của Doãn Hải My. Cuối cùng, Hải Nham đã có thể thở phào một hơi. Doãn Hải My, đào chủ đối với cô không bạc. Tài nguyên tu luyện ban tặng cho cô đều là hậu hĩnh nhất, tốt nhất. Vì sao cô còn làm ra loại chuyện như thế này? Cô... Đến tôi mà cũng bị lừa. Tam trưởng lão, Sở Hành Phong tức giận nói. Tôi biết là chủ đào đối với tôi rất tốt. Các vị trưởng lão cũng vô cùng xem trọng tôi. Nhưng tôi muốn hỏi một chút. Vì sao các vị trưởng lão không chịu nhận tôi làm đồ đệ chứ? Vì sao không chịu truyền công pháp tinh túy của đào Tiêu Sầu cho tôi? Vì sao không chịu giúp tôi chứ? Các vị nói xem, đây là đối đãi với tôi không bạc sao? Doãn Hải My mạnh mẽ ngẩng đầu, hai mắt ướt lệ nhìn mọi người, hỏi bằng lời lẽ đanh thép. Lời này vừa nói xong, sắc mặt của mấy vị trưởng lão đều thay đổi, không nói lời nào. Doãn Hải My, chuyện này không thể trách người khác. Nếu muốn trách thì chỉ có thể trách chính cô là người quá bướng bỉnh. Nếu như cô đồng ý với Trưởng Phong, sao chúng tôi lại không truyền thụ cho cô công pháp tinh túy nhất của đào Tiêu Sầu chứ? Đào Trù yên tĩnh nhìn chăm chú vào Doãn Hải My nói. Đồng ý với Hạ Trường Phong. Doãn Hải My cười lạnh. Lẽ nào cứ phải ép tôi thành người của đào Tiêu Sầu các ông thì các ông mới chịu truyền thụ tất cả những thứ này sao? Doãn Hải My, tư chất của cô rất tốt. Tuy không sánh được với Trường Phong nhưng cũng kém không quá nhiều. Nếu như cô chịu gật đầu, đào chủ là tôi bằng lòng tặng cho cô tất cả tài nguyên để cô cùng với Trường Phong tu luyện, bồi dưỡng hai người thành trụ cột tương lai của đào Tiêu Sầu. Đào chủ nói. Doãn Hải My lại lắc đầu, khàn giọng nói. Tôi không có hứng thú với cái này, cũng không có hứng thú với Hàn Trường Phong. Mục đích tôi đến nơi này chỉ là để học võ. Tôi chỉ muốn học được một thân võ công thường thừa, trở về bảo vệ bố mẹ tôi, đặc biệt là mẹ tôi. Tôi không muốn để bà ấy chịu bị người khác ức hiếp thêm nữa. Còn về Hà Trường Phong gì đó của đào Tiêu Sầu, tôi không hề để tâm, không để tâm. Nói đến đây, hai mắt của Doãn Hải My đã đỏ lên, nước mắt lấp lánh ở khóe mắt, nhưng cô ta vẫn cố gắng không để nó rơi xuống. Phan nghe vậy thì hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Doãn Hải My, dường như đang nghĩ ra điều gì đó. Nếu cô đã nói như vậy thì không thể trách bọn ta rồi. Người đâu, áp giải Doãn Hải Mi đến đài thực hiện cực hình, phế bỏ võ công, đuổi ra khỏi đảo. Đào chủ hô lên. Làm ra việc thế này, chắc chắn đào chủ sẽ không nhẹ nhàng tha cho cô ta. Ông ta phải ngăn lại miệng lưỡi của mọi người. Càng huống hồ, Doãn Hải Mi hết lần này đến lần khác làm trái ý bọn họ. Đây cũng là nguyên nhân mà Doãn Hải Mi không được coi trọng. Chẳng qua là để duy trì hình tượng của đảo chủ. Bằng không, sợ là bọn họ đã dùng sức mạnh ép phải khuất phục từ lâu rồi. Doãn Hải Mi nhắm hai mắt lại, không hề phản kháng. Nhưng vào lúc này, Tam trưởng lão Sở Hành Phong đột nhiên ra mặt. Đảo chủ, vẫn xin ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho Doãn Hải Mi. Vì sao? Đảo chủ nhìn chằm chằm vào ông ta. Đảo chủ, đại hội triệu tập sắp được tổ chức. Doãn Hải Mi cũng là đồ đệ xuất sắc của bản môn. Là người được chọn để đại diện cho đảo chúng ta tham gia chiến đấu ở đại hội. Nếu như giờ phế đi võ công của cô ta, thì không phải là tự cắt một cánh tay sao? Sở Hàn Phong nghiêm túc nói. Mọi người nghe vậy thì đồng loạt gật đầu. Ý của ông là sao đây? Đảo chủ hỏi. Tạm thời tha cho Doãn Hải Mi để cô ta lập công chuộc tội ở đại hội. Như vậy thì cũng tốt hơn nhiều so với phế cô ta đi. Dù sao, chúng ta đã bồi dưỡng ra một nhân tài như vậy, cũng tốn công tốn sức, tốn không ít nhân lực và của cải. Cứ như vậy mà phế bỏ thì cũng quá đáng tiếc. Sở Hàn Phong lần nữa ôm quyền nói. Có lý. Đào trù gật đầu, nói với mọi người, ý của chư vị thế nào? Lời của Tam trưởng lão có lý. Tôi cảm thấy được, tôi tán đồng. Rất nhiều người đều bày tỏ thái độ, hiện trường có chút ồn ào. Nếu chư vị đã đồng ý cho rằng như vậy, vậy được. Tạm thời không phế bỏ người phụ nữ này. Nhưng mà tội chết thì có thể miễn. Nhưng hình phạt dành cho cô ta vẫn phải có. Bởi vì cô có tư chất xuất sắc nhất. Được các trưởng lão của đảo nhìn chúng. Đưa lên đảo để học võ công. Không giống như các đồ đệ ngoài đảo bình thường khác. Phải làm nô bộc trong 3 năm. Nhưng hôm nay, chuyện của cô quả thật quá hoang đường. Dám lừa dối đảo chủ. Không thể tha thứ. Cho nên, bàn đảo chủ phạt cô làm nô bộc cho đảo 1 năm. Cô có ý kiến gì không? Đào trù lạnh nhạt nói. Doãn Hải Mi hơi hé môi. Đầu cúi thấp xuống, khàn giọng nói. Doãn Hải Mi không có bất kỳ ý kiến gì. Cảm ơn đào trù, cảm ơn các vị trưởng lão. Lùi xuống đi. Đào trù xua xua tay. Khuôn mặt ông ta chẳng có chút biểu cảm gì. Doãn Hải Mi cắn chặt môi, liếc nhìn Phan Lâm một cái, rồi tiếp tục cúi đầu, vội vàng rời đi. Phan Lâm hơi lắc đầu. Rốt cuộc, người ngoài đảo vẫn không có quyền gì cả. Không chỉ là Doãn Hải Mi, mà còn cả anh nữa. Nếu như người bị hãm hại là một vị trưởng lão hay thậm chí là đồ đệ, thì sợ là thái độ của những người này sẽ không như vậy. Chỉ là một người ngoài đảo, trong lòng bọn họ cũng không phẫn nộ như trong tưởng tượng. Mà Doãn Hải Mi này, đối với bọn họ mà nói, vẫn là còn giá trị lợi dụng, nên liền giơ cao đánh khẽ mà tha cho. Còn về loại người như Trương Nam Cường đang đứng ở cửa thì lại đang âm thầm cười to. Sư huynh, đã như thế này rồi thì con khốn đó không hống hách được nữa rồi có phải không? Cô gái bên cạnh cười nói. Ngày tháng tốt đẹp của cô ta đến rồi. Trong mắt của Trương Nam Cường lóe lên một tia sáng khác thường, khóe môi cong lên cao. Gây ra một trò cười như thế này, nếu như truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của đảo Tiêu Sầu chúng ta. Nghe rõ đây. Chuyện này không được truyền ra ngoài, bất kỳ ai cũng không được bàn tán về nó nữa. Đã hiểu chưa? Vâng, đào chủ. Ngoài ra, người này là ai đây? Đến đây để làm gì? Đào chủ nhìn Phan Lâm chăm chú hỏi. Hồi bẩm đào chủ, người này là bác sĩ do cô chủ mời lên đào để chữa bệnh cho bà chủ. Nhị trưởng lão Hà Nham vội vàng lên tiếng. Hoang đường! Đào chủ tức giận quát. Tôi đây đã mời các vị bác sĩ nổi tiếng cũng đều bó tay chịu trói với chị dâu. Một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch thế này làm sao có thể chữa bệnh chứ? Con bé Sở Thành này càng ngày càng làm bệnh. Đào chủ, người cũng đã đến đây rồi, vậy thì để cho anh ta xem thử cho chị dâu xem. Nếu như anh ta không chữa được là lang băm, chúng ta cũng có thể mượn lý do này để nhốt cô chủ vào trong cốc. Suy nghĩ, đại hội sắp bắt đầu rồi, không thể để cô chủ làm bệnh gây thêm phiền phức cho chúng ta nữa. Hà Nham vội nói. Có lý. Đào chủ gật đầu. Vậy thì đưa cậu ta đi khám bệnh cho chị dâu là được rồi. Bảo cậu ta theo tôi. Nói xong, đào chủ liền đứng lên. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Sao vậy? Đây là cách mà đào Tiêu Sầu các ông tiếp đãi khách sao? Lời này vừa nói xong, bước chân của đào chủ Tiêu Sầu lập tức khựng lại. các trưởng lão xung quanh đều đồng loạt quay lại nhìn anh. Cậu có ý gì đây? Đạo chủ Đào Tiêu Sầu nhíu mày hỏi. Đạo chủ, tôi là được các ông mời đến để khám bệnh. Các ông dùng thái độ không vui với tôi thì cũng thôi đi. Nhưng chuyện của Doãn Hải Mi đến giờ các ông cũng không nói một lời xin lỗi hay hỏi thăm tới tôi. Thế này không phải là... quá bất lịch sự hay sao? Phan Lâm bình tĩnh nói. Mọi người nghe vậy thì đều nhíu chặt mày. Thằng nhãi này đúng là không biết điều. Cậu ta còn chưa biết nơi này là nơi nào sao? Lại dám nói ra những lời như vậy. Hỏi thăm sao? Lịch sự. Đạo Tiêu Sầu lớn như vậy mà còn phải giữ lịch sự với một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như mày sao? Như thế còn không phải là tự hạ thấp mình sao? Không ít người âm thầm dè bỉu. Trái lại, đào trù lại không hề tức giận, chỉ liếc nhìn Phan Lâm. Người trẻ tuổi, vậy cậu muốn như thế nào đây? Đương nhiên là dùng kiệu lớn 8 người khiêng đưa tôi đến chỗ bệnh nhân. Tôi đứng ở đây lâu như vậy, chân cũng đã hơi tê rồi. Nếu như không cho người khiêng tôi qua đó, sợ là tôi cũng không khám bệnh được cho bệnh nhân đâu. Phan Lâm cười nói. Hỗn láo, mày to gan lắm, lại dám ăn nói ngông cuồng ở đây. Thằng nhóc thối, mày chán sống rồi sao? Mày cũng không nhìn lại bản thân mày xem. Mày là cái thá gì mà cũng xứng để cho bọn tao dùng kiệu lớn 8 người khiêng tới khiêng mày chứ? Một vài người của Đào Tiêu Sầu lập tức lớn giọng mắng. Người điên cuồng kiểu này, sợ là cả đời này họ cũng chưa từng thấy. Cầm miệng hết lại! Đào chủ hô lên, mọi người lập tức dừng lại. Chỉ nhìn thấy đào chủ đang đánh giá kỹ lưỡng Phan Lâm một lượt, sau đó lắc đầu. Làm theo lời cậu ta đi. Đào chủ, chuyện này... tôi không thấy có hứng thú với người này. Cũng không có sức lực để lôi thôi với cậu ta. Sau khi làm theo lời cậu ta thì đưa cô chủ đến cốc suy nghĩ đi. Đào chủ lạnh nhạt nói, cũng lười nói thêm gì nữa. Hất tay áo, rời khỏi sành nghị sự. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Xem ra đào chủ là lười tính toán với thằng nhãi vắt mũi chưa sạch này rồi. Sở Hành Phong hắng giọng nói. Còn không phải sao? Lẽ nào đào chủ của một hòn đảo lại thèm giết một thằng nhãi vắt mũi còn chưa sạch sao? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn không phải là bị mọi người chê cười sao? Đào chủ chỉ là muốn dùng hắn để chặn miệng cô chủ, danh chính ngôn thuận, nhốt cô chủ ở trong đảo mà thôi. Chúng ta phải cho thằng nhãi này lên mặt một lần rồi. Mọi người đều bất bình, trừng mắt nhìn Phan Lâm. Rất nhanh sau đó, kiệu lớn 8 người khiêng đã được đặt ở trước cửa lớn của đại sảnh nghị sự. Nhóc con, đi thôi. Sở Hành Phong rất không thoải mái, đi đến hét với Phan Lâm. Thái độ có hơi kém đấy. Phan Lâm hờ hững nói. Thái độ kém như vậy thì tôi không đi nữa. Mày... Sở Hành Phong tức giận, lập tức muốn động tay động chân với Phan Lâm. Nhưng Hà Nham vội vàng ngăn ông ta lại. Tam trưởng lão, nhẫn nhịn, đợi anh ta ra khỏi đảo, ông muốn dạy dỗ anh ta thế nào cũng được. Hà Nham thấp giọng nói, Sở Hành Phong nghe vậy thì mới dừng lại động tác. Cũng đành vậy, nếu trưởng lão tôi đây tính toán với một thằng nhãi danh, thì cũng là thành ra làm chủ đề để bàn tán cho người khác. Nhưng mà tôi không dạy dỗ nó thì sớm muộn gì cũng có người dạy dỗ nó. Nói xong, Sở Hành Phong hất tay rời đi. Anh Lâm... mời lên kiệu. Hà Nham lạnh nhạt nói. Được. Phan Lâm gật đầu, bước về phía cửa lớn. Bên ngoài cửa lớn là một chiếc kiệu lớn cũ nát, rõ ràng là đã vài thập kỷ rồi. Dù sao ở xã hội hiện giờ còn ai dùng kiệu nữa chứ? Trên đảo Tiêu Sầu này có thể tìm thấy một cái đã là hiếm rồi. Phan Lâm cũng không chê, bước thẳng lên kiệu, ngồi xuống. Mấy người đồ đệ âm thầm húng hắng giọng, đều tức giận trong lòng. Nhưng chủ đảo đã nói rồi, bọn họ cũng không dám làm gì, chỉ có thể khiêng kiệu đi đến đỉnh núi ở trung tâm của hòn đảo. Chiếc kiệu lắc lư tiến về phía trước, Phan Lâm ngồi cũng coi như là thoải mái. Khoảng hơn 10 phút sau, cuối cùng thì kiệu đã dừng lại trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi là dùng trúc vô cùng tinh xào và đẹp đẽ. Có một người ăn vận kiều hầu gái đứng ở cửa. Nhìn thấy các trưởng lão và đồ đệ bước đến, lập tức hành lễ. Thanh Hồng, mở cửa. Vâng, trưởng lão. Người hầu gái tên là Thanh Hồng lập tức chạy đi mở cửa lớn. Phan Lâm xuống kiệu. Những người còn lại ở đây đợi, để các vị trưởng lão vào trong. Hà Nham lạnh nhạt nói. Vâng, trưởng lão. Mọi người đồng thanh hô lên trả lời. Dưới sự dẫn đường của người hầu gái, một đoàn người bước vào phòng. Bố cục trong phòng vô cùng sáng tạo, đều trang trí theo phong cách cổ xưa. Bàn làm việc bằng gỗ nan, trên kệ bày các loại đồ chơi tinh xảo. còn cả rèm che mỏng nhẹ như cánh ve. Trên bàn đặt một chiếc lư hương, hương thơm ngào ngạt xông vào trong mũi, tỏa ra bốn phương. Nhìn căn phòng rõ ràng là thường xuyên có người dọn dẹp, bởi vì không hề có một hạt bụi, vô cùng sạch sẽ. Trong phòng chính đặt một chiếc giường gỗ nan khắc hoa văn rồng phượng. Trên giường có một người phụ nữ đang nằm. Người phụ nữ giống như đã rơi vào hôn mê, khuôn mặt trắng bệch, môi đã có màu tím đen, nhìn vô cùng thảm. Đây chính là chị dâu. Bác sĩ Lâm, anh cứ tự nhiên thăm khám. Hà Nham bước đến, lạnh nhạt nói. Phan Lâm đánh giá qua người phụ nữ này. Người phụ nữ này khoảng hơn 40 tuổi. Tuy khóe mắt đã có vết chân chim, nhưng đường nét vẫn đẹp, vẫn mang vẻ quyến rũ. Hồi còn trẻ, chắc chắn là một người đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Sắc da kỳ lạ, trông có màu trắng xám, khả năng lớn là đã bị trúng độc nặng. Hơn nữa, độc đã ngấm vào da, tóc bạc màu, không sáng, chắc chắn hệ tiêu hóa có vấn đề. Phan Lâm nhìn mấy lượt, vừa nói vừa bước về phía trước, muốn mở rèm che giường, định cầm lấy tay của người phụ nữ. Anh làm cái gì vậy? Sắc mặt của Hà Nham ở bên cạnh thay đổi, lập tức xông lên phía trước, bắt lấy cổ tay của Phan Lâm. Ông lại làm sao vậy? Phan Lâm ngạc nhiên hỏi. Ai cho anh đụng vào chị dâu? Hà Nham tức giận nói. Tôi không đụng vào bà ta thì làm sao mà bắt mạch cho bà ta được? Làm sao mà chuẩn đoán được nguồn gốc của độc và căn bệnh của bà ta được chứ? Phan Lâm buồn cười nói. Lẽ nào những bác sĩ mà các ông tìm đến trước đây đều không được chạm vào bệnh nhân sao? Nếu mà như vậy thì khám bệnh làm sao được đây? Đảo chủ có quy định, bất kỳ người đàn ông nào cũng không được đụng vào chị dâu. Các bác sĩ trước đây đều đeo găng tay. Như vậy thì cách một lớp vải, cho dù anh muốn bắt mạch thì cũng phải cách lớp vải. Hà Nham hắng giọng nói. Thanh Hồng, đi chuẩn bị một mảnh vải. Sở Hành Phong trầm giọng nói. Vâng, tam trưởng lão. Thanh Hồng gật đầu, lập tức chạy ra ngoài. Đợi chút. Phan Lâm lớn tiếng gọi lại. Thanh Hồng hơi ngần người nhìn anh. Vải thì không cần đâu, lấy cho tôi sợi dây là được rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Sợi dây sao? Đúng, dây gì cũng được. Chuyện này... Làm theo lời của anh ta đi. Hà Nham nói. Vâng, nhị trưởng lão. Thanh Hồng gật đầu, lập tức đi về phía tù, lật tìm. Không lâu sau, Thanh Hồng lấy ra một sợi dây đỏ, đưa cho Phan Lâm. Phan Lâm cầm lấy sợi dây đỏ, nhìn lướt qua, rồi đột nhiên rút ra một cây kim bạc, dùng sợi dây đỏ buộc lại đầu kim bạc. Vào lúc mọi người còn đang bối rối, không biết hành động này của Phan Lâm là có ý gì, thì lại nhìn thấy ngón tay của Phan Lâm khẽ gảy. Kim bạc bay đến, cuốn thẳng trên cổ tay của người phụ nữ, cuốn lấy mấy vòng ở đó, sau đó mới dừng lại. Cái gì? Mọi người đứng xung quanh chứng kiến đều có điều kinh ngạc không thôi. Nhưng nhìn thấy Phan Lâm một tay nắm sợi dây đỏ, nhắm mắt, giống như đang cảm nhận gì đó. Nhìn thấy cảnh này, Hà Nham kêu lên thất thanh. Bắt mạch từ xa sao? Mọi người xung quanh đều giật mình. Bắt mạch từ xa? Một vài vị trưởng lão đã từng nghe thấy chuyện này. Người có thể bắt mạch từ xa đều là những người y thuật cao siêu. Trong số những bác sĩ mà chúng ta mời đến trước đây, chưa từng thấy ai biết cái này cả. Một vị trưởng lão nhỏ giọng nói. Những người khác lặng lẽ gật đầu. Trong phòng dần dần trở nên yên tĩnh, không ai nói gì nữa. Một lúc sau, Phan Lâm buông sợi dây ra. Thế nào rồi? Hà Nham vội vàng hỏi. Rất tệ. Phan Lâm mở hai mắt, bình tĩnh nói. Có lẽ bà ấy không cầm cự được qua tháng này đâu. Những lời này của Phan Lâm đã làm tất cả những người xung quanh đều kinh ngạc. Anh nói cái gì cơ? Chị dâu, chị ấy... Không cầm cự được thêm mấy tháng nữa sao? Sở Hành Phong ngạc nhiên. Phan Lâm, anh đừng có nói sảng nói bậy. Sao lại dám nguyền rủa chị dâu như vậy? Anh có tin tôi sẽ lột da anh ra không? Một trưởng lão tức giận tiến lên phía trước mắng trời. Các người không tin lời tôi nói sao? Phan Lâm nhíu mày. Đạo chủ đã từng cho chị dâu ăn cửu truyền tuyết hồ hoàn. Đó là thuốc thần nghìn năm mới có được. Loại thuốc ấy hiếm như thế nào? Bác sĩ nổi tiếng ở trên đảo là Diêu Kỳ của chúng ta đã từng nói, nếu như có được cửu truyền tuyết hồ hoàn, chị dâu sẽ không phải lo lắng ít nhất 3 năm. Tháng 1 năm nay, bà ấy mới ăn. Theo lý mà nói, 3 năm tiếp theo, không phải lo đến tính mạng chứ? Anh nói, bà ấy không qua nổi 1 tháng là sao? Hà Nham bước lên phía trước, lạnh lùng nói, Diêu Kỳ sao? Phan Lâm sừng sốt, lúc này mới nghĩ đến bà lão hầm thuốc lúc trước. Anh lập tức lắc đầu, cười phá lên. Cái người nói đến là lão già có y thuật không ra sao đấy ư? Anh nói cái gì? Khốn nạn, mày nguyền rủa chị dâu xong rồi bây giờ còn dám làm nhục trưởng lão Diêu Kỳ sao? Trưởng lão Diêu Kỳ chính là bác sĩ nổi tiếng nhất ở đảo Tiêu Sầu của chúng ta, đã chữa trị cho đảo Tiêu Sầu mười mấy năm rồi. Mày, thế mà mày lại dám nói bà ấy như vậy sao? Mày cút ra ngoài, đuổi thằng khốn này ra ngoài. Mọi người đều tức giận, mặt ai cũng đỏ hết lên, tâm trạng vô cùng kích động. Hà Nham cũng cảm thấy câu nói này đã quá rồi. Ông ta trở nên lạnh lùng, nghiêm túc nói. Phan Lâm, gan của anh cũng lớn đấy. Thế mà lại dám làm nhục trưởng lão Diêu Kỳ. Anh có biết là anh đang nói cái gì không? Y thuật của bà ấy đúng là rất tệ. Tôi còn phải nói gì mới được đây? Phan Lâm thắc mắc hỏi. Anh... Hà Nham nổi giận lôi đình, chỉ ra bên ngoài. Anh lập tức cút đi cho tôi. Phan Lâm nghe thấy vậy thì lắc đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Người làm y kỵ nhất chính là người bị bệnh không tin tưởng bản thân mình, nhất là người nhà bệnh nhân. Nếu như ngay cả bác sĩ cũng không tin thì phải tin ai đây? Bệnh này phải xem tiếp thế nào đây. Đi thôi. Phan Lâm cũng không lưu luyến gì nữa. Thế nhưng lúc này một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở cổng lớn ngăn cản Phan Lâm rời đi. Đứng lại! Một tiếng hét lớn, Phan Lâm lập tức dừng lại. Mọi người đều kinh ngạc nhìn qua, người vừa đến lại là trưởng lão Diêu Kỳ. Trưởng lão Diêu Kỳ, sao bà lại đến đây? Một trưởng lão hỏi. Nghe nói đào trù của mọi người gọi một người trẻ tuổi vô danh đến chữa bệnh cho chị dâu. Bà lão này đang rảnh rỗi, liền đến đây xem như thế nào. Ai mà biết, cửa này lại không đóng. Thế là nghe thấy có người đang chê cười y thuật của bà lão đây thấp kém. Diêu Kỳ mặt lạnh bước vào, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Diêu Kỳ vừa mới nói xong, nhiệt độ trong phòng lại giảm đi một chút. Mọi người đều chau mày lại. Trưởng lão Diêu Kỳ chỉ là một tên nhóc thối, không hiểu chuyện thôi. Bà không cần phải chấp nhặt với anh ta làm gì. Hà Nham nói, đúng vậy, thằng nhóc miệng còn hôi sữa. Chỉ là đang khoe khoang, khoác lác thôi. Chúng ta không cần phải để ý đến anh ta. Tên nhóc kia còn không mau cút đi. Sở Hành Phong quát. Phan Lâm lắc đầu cười, muốn lách qua Diêu Kỳ rời khỏi chốn thị phi này. Thế nhưng anh vừa mới bước đi, Diêu Kỳ lại giơ đôi tay giả nua của bà ấy lên chắn trước mặt của Phan Lâm. Anh không được đi. Mọi người đều lấy làm lạ. Trưởng lão Diêu Kỳ, bà đang làm cái gì vậy? Người này đã làm nhục tôi, sao có thể cho anh ta đi như vậy được? Vậy thì chẳng phải tất cả mọi người trên đảo đều sẽ cười bà già này là một bà già tàn phế, vô dụng sao? Ngay cả một tên trẻ con cũng sợ. Diêu Kỳ nói, bà ấy quay lại nhìn Phan Lâm, lạnh lùng lên tiếng. Anh nói, y thuật của tôi không ra gì. Nói như vậy, có phải là y thuật của anh rất tốt không? Phan Lâm cười, cũng bình thường thôi. Có điều gì cơ? Diêu Kỳ vội vã hỏi. Có điều, mạnh hơn y thuật của bà. Phan Lâm cười nói. Anh vừa nói xong, tất cả mọi người đều hít vào một hơi lạnh. Tên ngốc này phát điên rồi sao? Trưởng lão Diêu Kỳ vẫn đang đứng ở đây. Anh lại dám nói những lời như vậy. Rốt cuộc, người này làm càn tới mức nào mới dám nói ra những lời ấy? Tốt, rất tốt, rất tốt. Thế mà anh lại nói y thuật của tôi lại không bằng một người mới như anh. Rất tốt. Trưởng lão Diêu Kỳ đỏ hết mặt lên, dáng người hơi còng cũng run rẩy. Bà ấy đã ở trên đảo mười mấy năm rồi. Từ trước đến giờ, chưa có ai dám nói y thuật của bà kém. Hôm nay, bà ấy cũng được nhìn thấy rồi. Chàng trai à, nếu như anh đã tin tưởng vào y thuật của mình như thế, vậy thì để cho mọi người xem đi. Bà lão này tuy rằng không chữa được bệnh cho chị dâu trong phút chốc, thế nhưng nếu như cho tôi thời gian 2-3 năm, độc của chị dâu vẫn có hy vọng có thể hóa giải hết. Nếu như anh đã chê bai bà lão này như vậy, chứng tỏ anh có thể chữa khỏi cho chị dâu, đúng chứ? Mặt của trưởng lão Diêu Kỳ không có biểu cảm gì, bà ấy nói. Mọi người đều cười nhạo. Bọn họ đều đã được nhìn thấy y thuật của trưởng lão Diêu Kỳ. Bao nhiêu bác sĩ được đào trù mời về từ khắp nơi đều không có cách gì để chữa trị cho chị dâu. Thế mà trưởng lão Diêu Kỳ lại có phương thuốc dân gian có thể chữa khỏi. Tuy rằng chỉ có một chút hy vọng, thế nhưng ít nhiều cũng làm cho mọi người không từ bỏ. Việc này đã đủ để chứng minh y thuật của trưởng lão Diêu Kỳ mạnh hơn một bác sĩ vô danh nào đó rồi. Mà hiện tại, ngay cả trưởng lão Diêu Kỳ cũng không chắc mình có thể chữa khỏi cho chị dâu. Người này lấy đâu ra tự tin để nói những lời như vậy chứ? Có lẽ chỉ là ăn nói lung tung mà thôi. Không ít người đều có suy nghĩ như vậy. Thế nhưng lúc này, Phan Lâm lại lên tiếng. Đúng vậy, tôi có thể chữa khỏi cho chị dâu của các người. Anh vừa nói xong, căn phòng trong khoảnh khắc bỗng trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều trừng mắt, thậm chí còn ngừng thở. Bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng kỳ lạ. Mọi người đều không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Cũng không biết đã qua bao lâu, Hà Nham vội vã bước lên. Phan Lâm, anh nói thật sao? Đương nhiên là tôi nói thật rồi. Phan Lâm gật đầu. Lừa đảo, anh nhất định là một tên lừa đảo. Diêu Kỳ vội vã, lập tức hét giống lên. Từ lúc tôi nghiên cứu loại độc đầu độc chị dâu đến nay, vẫn chưa tìm ra cách nào có thể nghiên cứu triệt để hóa giải loại độc này. Anh mới đến đây được bao lâu, bây giờ đã nói ra những lời có thể chữa khỏi cho chị dâu sao? Anh nhất định là đang lừa mọi người. Các người nhất định không thể để tên nhóc này đánh lừa. Không sai, anh tưởng chúng tôi đều là kẻ ngốc sao? Dám ở đây ăn nói lung tung, có tin là tôi sẽ nát cái miệng của anh ra không? Một vị trưởng lão râu dài tức giận nói. Sao tôi phải ăn nói lung tung làm cái gì? Nếu như các người không tin, tôi có thể châm vài cái cho chị dâu xem. Phan Lâm nói. Được. Trưởng lão Diêu Kỳ nói luôn. Vậy thì bây giờ anh hãy châm cho chúng tôi xem đi. Chúng tôi cũng không yêu cầu anh chữa khỏi ngay cho chị dâu. Chỉ cần anh dùng châm lấy ra một chút độc trong người của chị dâu là được rồi. Phải biết rằng lúc đầu tôi muốn lấy độc trong người chị dâu đã phải mất cả một ngày trời. Tôi sẽ ở đây nhìn xem anh có thể lấy độc ra được không. Lấy độc ra sao? Đây không phải chỉ là một việc đơn giản sao? Thậm chí tôi không cần dùng đến một ngày. Chỉ cần một châm là được rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Một châm sao? Diêu Kỳ ngây ngẩn ra. Nếu nhiều hơn một châm, tôi đồng ý tuẫn táng theo chị dâu của mấy người. Phan Lâm cười nói. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người này đến tột cùng là có lai lịch như thế nào đây? Sao lại dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Các trưởng lão đều giận dữ. Diêu Kỳ tức đến nỗi cứ nghiến răng ken két. Vậy thì được, anh đi châm đi. Các vị trưởng lão hãy nhường đường để cho anh ta thử xem. Chàng trai à, tôi phải nói với anh, nếu như anh không thành công, vậy thì anh phải nhận hình phạt vì đã làm nhục tôi. Tôi sẽ chém đứt hai tay chân của anh để biến anh thành một con lợn, thả anh ra bãi cỏ. Diêu Kỳ tức giận nói. Hùng dữ như vậy sao? Phan Lâm nghiêng đầu. Nếu như anh sợ rồi, vậy thì bỏ cuộc đi. Tôi chỉ cần anh ngoan ngoãn dập đầu vài cái, sau đó tôi sẽ cắt đi hai tay chân của anh, đuổi anh ra khỏi đảo Tiêu Sầu. Còn như vậy, ít nhất anh cũng có thể bảo toàn được tính mạng của mình. Diêu Kỳ lạnh lùng nói. Vậy thì phải cảm ơn trưởng lão Diêu Kỳ rồi. Chỉ đáng tiếc là căn bệnh nhỏ như thế này không làm khó được tôi. Phan Lâm lắc đầu cười. Không biết tốt xấu. Diêu Kỳ tức giận. Được, để tôi xem anh có bản lĩnh như thế nào. Phan Lâm mỉm cười, bước vào, ngồi ở trên giường bệnh. Mọi người đều xì xào ở xung quanh, nhìn anh chằm chằm. Phan Lâm rút châm bạc ra, vốn dĩ định châm xuống, nhưng lại do dự một lúc, quay đầu lại nhìn Hà Nham. Không được động vào phu nhân có đúng không? Không được tiếp xúc da thịt, đây là quy định của đảo chủ. Nếu như anh động vào đâu, thì chém ở đó. Hà Nham lạnh lùng nói. Được, vậy thì tôi không động. Phiền cô Thanh Hồng kéo ống tay áo của bà ấy lên hộ tôi. Phan Lâm cười nói. Người giúp việc tên Thanh Hồng sừng sốt, khẽ gật đầu, đi qua đó vén tay áo của người phụ nữ được gọi là chị dâu lên. Nhìn cánh tay dưới tay áo cũng có màu xám giống hệt như da của người đã chết. Chỉ nhìn thôi mà cũng nổi gai ốc. Tôi nói cô làm theo, đã hiểu chưa? Phan Lâm nói với Thanh Hồng. Thanh Hồng khẽ gật đầu. Không phải anh nói phải châm sao? Tại sao không châm nữa? Diêu Kỳ ở bên cạnh lạnh lùng hỏi. Tuy rằng chỉ cần một châm, thế nhưng cũng cần chuẩn bị đầy đủ. Nếu không thì một châm cũng chẳng có tác dụng gì. Phan Lâm lắc đầu. Anh đừng có mà kéo dài thời gian. Nếu như trong một tiếng anh không bắt đầu châm, anh vẫn sẽ phải nhận hình phạt của tôi. Diêu Kỳ lạnh lùng nói. Yên tâm, chỉ vài phút thôi là xong rồi. Phan Lâm cười sau đó nói với Thanh Hồng. Trước tiên cô hãy trà sát ở cổ tay của bà ấy. Phải dùng lực mạnh trà sát làm xuất hiện một vết đỏ. Được. Thanh Hồng gật đầu, lập tức làm theo lời anh nói. Sau đó ấn vào gân mạch của bà ấy, đẩy về phần khuỷu tay một chút. Phải ấn thật chặt, đẩy đến khuỷu tay thì dừng lại. Vâng. Tiếp theo. Phan Lâm vừa nói, Thanh Hồng vừa làm theo. Những người ở bên cạnh đứng xem mà không hiểu ra sao, chỉ âm thầm chau mày. Đây là đang xoa bóp sao? Sở Hành Phong không nhịn được mà hỏi. Trưởng lão Diêu Kỳ, Bà là người trong nghề, có biết nhìn ra tên này có phải là đang chữa bệnh hay không đúng chứ? Hà Nham hỏi nhỏ, không được để cho tên này làm bừa, trêu chọc chúng ta, không tôn trọng chị dâu. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ rất mất mặt, cũng rất khó nói với đào chủ. Tôi chưa từng nhìn thấy phương pháp nào như thế này. Hơn nữa, cho dù dùng xoa bóp để chữa bệnh, cũng cần phải tự mình làm. Chị nói vài câu rồi để cho người khác làm hộ. Sức mạnh và tốc độ đều không thể khống chế được, hoàn toàn không có tác dụng gì. Tên này có thể biết một chút y thuật, thế nhưng nhất định là đang cố làm ra vẻ. Nhị trưởng lão, đi lấy cho tôi một con dao, tôi nhất định phải tự mình cắt đi hai tay chân của tên chó chết này, vì danh dự của tôi. Diêu Kỳ nói vô cùng dữ tợn. Hà Nham gật đầu, đang sai bảo một tên đồ đệ đứng ở ngoài cửa. Phan Lâm đột nhiên nói, sắp xong rồi, cô Thanh Hồng, cô dừng lại đi. Hà Nham ngẩn ra, nhìn về phía bên này. Thế mà lại nhìn thấy Phan Lâm đứng dậy, lấy ra một cây châm bạc thon dài, sau đó thổi lên một hơi. Cây châm bạc phát ra một tiếng dễ nghe và vui tai, sau đó rung lên trong không trung. Nhìn nó như cánh của một con chuồn chuồn, vô cùng thần kỳ. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, lại nghe thấy Diêu Kỳ hô lớn. Đợi đã! Đây là phi vũ châm pháp sao? Trưởng lão Diêu Kỳ cũng có một chút kiến thức đấy. Phan Lâm thản nhiên nói, điều này không thể được, anh mới có bao nhiêu tuổi, sao lại biết được loại châm pháp này? Diêu Kỳ kinh ngạc. Trưởng lão Diêu Kỳ, đó là gì vậy? Người bên cạnh hỏi. Thế nhưng Diêu Kỳ chỉ làm mặt lạnh không trả lời. Phan Lâm bước lên phía trước, nhẹ nhàng đâm vào cổ tay của người phụ nữ đang nằm trên giường. Châm bạc tiến vào cơ thể. Lúc này người phụ nữ nằm trên giường đột nhiên run rẩy toàn thân. Tất cả mọi người đều trố mắt đứng nhìn. Được rồi, được rồi. Thế mà chị dâu lại cử động rồi. Thần kỳ, quả thật là thần kỳ. Các trưởng lão đều trở nên kích động. Diêu Kỳ càng trợn mắt lớn hơn, không biết nói gì cho phải. Phan Lâm nắm chặt châm bạc trong suốt hơi rung nhẹ. Anh không buông tay ra, trái lại còn truyền cho châm bạc từng đợt khí. Thứ khí này vô cùng mỏng, căn bản không thể cảm giác được. Thế nhưng nó được truyền vào cơ thể người phụ nữ theo sự rung động của châm bạc. Một lúc sau, Phan Lâm kéo thật mạnh, châm bạc được rút ra. Thế nhưng anh cũng lùi về sau hai bước, trên mặt có rất nhiều mồ hôi. Bác sĩ Lâm, chị dâu như thế nào rồi? Các trưởng lão ở đằng sau đều tiến lên phía trước. Tôi nói rồi, tình hình rất tồi tệ. Phan Lâm nắm châm bạc, nhìn thử. Kết quả anh nhìn thấy châm bạc đã trở nên đen kịt. Đây là độc trên người của chị dâu sao? Sở Hành Phong dè dặt hỏi. Không sai, tôi đã lấy nó ra rồi. Phan Lâm quay người lại, cười nói với Diêu Kỳ. Trưởng lão Diêu Kỳ, chất độc mà bà lấy ra chắc cũng như thế này, đúng chứ? Sắc mặt của Diêu Kỳ biến đổi, bà ấy đã không nói được lời nào nữa. Trưởng lão Diêu Kỳ, đây có phải là độc trong người của chị dâu không? Một trưởng lão chất phác ở bên cạnh không nhịn được mà hỏi dò. Diêu Kỳ hít vào một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt lại. Đây là ngầm thừa nhận rồi. Mọi người đều giật mình, vô cùng sửng sốt. Nói như vậy, chúng ta đã hiểu nhầm anh Phan Lâm rồi. Anh Phan Lâm quả thực là một bác sĩ giỏi tuyệt vời. Hà Nham trầm giọng nói, sau đó đi về phía Phan Lâm, chắp hai tay lại. Anh Lâm, chúng tôi vừa hiểu nhầm anh rồi, mong anh đừng trách móc. Không sao, chỉ là hiểu nhầm thôi, tôi không để bụng đâu. Phan Lâm cười nói, Hà Nham thở dài một hơi. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Quả nhiên anh Lâm là người có tấm lòng rộng rãi. Khách sáo rồi. Phan Lâm cười, đột nhiên nói, bây giờ tôi đã xem xong rồi, tôi đã có thể rời khỏi đảo được chưa? Hà Nham trở nên căng thẳng. Rời khỏi đảo sao? Anh Lâm, anh có ý gì vậy? Anh không chữa bệnh cho chị dâu sao? Tại sao tôi phải chữa bệnh cho chị dâu của các người chứ? Phan Lâm thản nhiên cười nói, các người mời tôi lên đảo, dường như chỉ muốn chứng minh y thuật của bản thân mình, tìm một cái cớ để nhốt Hà Sở Thanh vào có đúng không? Các người có yêu cầu tôi chữa bệnh cho bà ấy đâu. Hà Nham vội vã chắp tay lại một lần nữa. Vậy thì bây giờ chúng tôi cung kính mời anh Lâm chữa bệnh cho chị dâu. Dựa vào đâu mà tôi phải chữa bệnh cho bà ấy chứ? Phan Lâm bình thản nhìn Hà Nham hỏi. Mọi người đều thở gấp, không nói gì. Thái độ của mọi người đối với tôi bất kính như vậy. Thay nhau nghi ngờ tôi, còn đòi chặt đứt hai tay chân của tôi. Biến tôi thành con lợn. Bây giờ tôi mới bày ra một chút y thuật, các người liền muốn tôi chữa bệnh cho các người sao? Đây là phong cách của những người trên đảo sao? Phan Lâm cười lạnh, ánh mắt hướng về phía Diêu Kỳ. Sắc mặt của Diêu Kỳ tím lại, nghiến răng nói. Chàng trai, tôi thừa nhận y thuật của anh vô cùng tốt, rất tài giỏi. Thế nhưng anh đừng tưởng anh có y thuật tốt hơn tôi rồi, sau đó anh có thể làm nhục tôi. Y thuật của tôi không mạnh hơn bà sao? Vậy thì có nghĩa là y thuật của tôi yếu hơn bà sao? Nếu đã như vậy, thì các vị trưởng lão cứ để cho trưởng lão Diêu Kỳ chữa bệnh cho chị dâu của các người đi. Tôi xin đi trước đây. Phan Lâm thản nhiên nói, quay người rời đi. Anh Lâm, đợi một chút. Hà Nham vội vã đuổi theo. Diêu Kỳ lại vô cùng tức giận, hét lên một tiếng. Người đâu? Có đồ đệ. Các đồ đệ ở bên ngoài đều xông vào chắn trước cửa. Phan Lâm dừng bước, bình tĩnh nhìn những người ở ngoài cửa. Chỉ nghe thấy Diêu Kỳ tức giận nói. Tên nhóc này, mày nghĩ mày lấy chị dâu ép tao thì tao sẽ cúi đầu sao? Đừng có mơ. Tao nói cho mày nghe, hôm nay mày muốn hay không cũng phải chữa. Nếu như mày không chữa, vậy thì hôm nay mày phải chết ở đây rồi. Bà uy hiếp tôi sao? Phan Lâm quay đầu lại, nhau mắt nhìn Diêu Kỳ. Uy hiếp mày thì làm sao chứ? Mày đừng có quên, ở đây là đào tiêu sầu, mày chỉ là một người ngoài đào. Mày có thể làm gì được tao chứ? Diêu Kỳ cười lạnh. Thú vị đấy. Phan Lâm gật đầu mỉm cười. Diêu Kỳ, vốn dĩ tôi không phải là một người háo thắng. Thế nhưng từ khi tôi nhìn thấy bà ở ngoài nhà tranh đối xử với đồ đệ như thế nào, tôi lại khinh thường bà. Bà càng cảm thấy y thuật của mình là vô địch thiên hạ, tự cho mình ở đỉnh cao. Tôi càng muốn dùng y thuật của tôi để dẫm chết bà. Người làm y không phải là dựa vào y thuật của bản thân. Mày đang dạy bảo tao sao? Diêu Kỳ tức đến mức cả người đều run lên, hai mắt dường như bắn ra lửa. Chỉ nhìn Phan Lâm mở hai tay ra, mỉm cười nói. Không phải lúc nãy bà muốn tôi chết đi sao? Được, bà ra tay đi, tôi cho các người giết. Tôi muốn xem thử xem, các người có cái gan giết tôi không? Được, đây là do mày nói đấy, thằng nhóc. Đánh nó cho tôi, đánh chết nó đi. Diêu Kỳ tức giận. Thằng khốn, mày kiêu ngạo cái gì chứ? Một tên đồ đệ cảm thấy ngứa mắt, bước lên để dạy bảo Phan Lâm. Thế nhưng vào lúc này, Hà Nham đột nhiên ngẩng đầu lên trừng mắt. Tên đồ đệ đó run lên, cả người cứng lại. Cút ra ngoài! Hà Nham hét lớn, cả người tên đồ đệ run lên cầm cập, lập tức đi ra ngoài. Nhị trưởng lão, ông đang làm cái gì vậy? Diêu Kỳ không cam tâm, quay đầu lại hét lớn. Trưởng lão Diêu Kỳ, bà bình tĩnh lại một chút. Nếu như bà động vào người này, e là bà sẽ khó nói với bên đảo chủ. Tôi làm vậy chỉ là tốt cho bà thôi. Hà Nham thấp giọng nói. Diêu Kỳ run rẩy, cắn chặt răng lại, căm hận nói. Vậy nên ý ông là tôi phải để mặc cho tên này ở đây làm nhục tôi mà tôi không được làm gì sao? Trưởng lão Diêu Kỳ, chỉ là nhịn một chút thôi. Hà Nham thấp giọng nói. Lúc này bà ấy cuối cùng cũng hiểu tại sao Phan Lâm lại không sợ hãi một chút nào rồi. Bà ấy sẽ không vì xả cơn tức này mà đắc tội với đào chủ. Đây là một điều vô cùng không lý trí. Được, được lắm. Tên nhóc này, anh nhớ kỹ đấy. Mối nhục này tôi nhất định sẽ không quên đâu. Diêu Kỳ nắm chặt nắm đấm lại. Hà Nham bước lên phía trước nói. Anh Lâm, tôi biết lúc trước đúng là chúng tôi có hơi vô lễ. Tôi trịnh trọng xin lỗi anh tại đây. Mong anh có thể tha thứ cho chúng tôi. Tôi đã nói rồi, tôi không tính toán chuyện này từ lâu rồi. Vậy thì mong anh Lâm có thể chữa bệnh cho chị dâu. Việc này thì không cần nói nữa đâu. Tại vì sao chứ? Hà Nham vội vàng hỏi. Phan Lâm nhìn về phía Diêu Kỳ thản nhiên nói. Y thuật của vị trưởng lão Diêu Kỳ này mạnh hơn tôi. Các người nên đi tìm bà ấy đi. Việc này... Hà Nham chần chừ. Diêu Kỳ, bà cúi đầu một lần đi. Sở Hành Phong nói nhỏ. Tạm trưởng lão, ông có ý gì vậy? Cứu chị dâu là việc gấp. Sở Hành Phong nháy mắt ra hiệu. Diêu Kỳ sắp nghiến gãy răng ra rồi. Thế nhưng bà ấy biết nếu như bản thân mình còn tiếp tục cứng rắn sẽ chỉ đem lại bất lợi cho mình mà thôi. Hơn nữa, nếu như Phan Lâm vì mình mà không chữa cho chị dâu, đào chủ nhất định sẽ tức giận. Y thuật của tôi không bằng anh. Cuối cùng thì Diêu Kỳ vẫn từ bỏ, căm hận nói. Vậy thì lời xin lỗi của bà đâu? Phan Lâm hỏi. Anh đừng có mà được nước lấn tới. Diêu Kỳ tức đến sắp nổ tung. Thái độ của bà là như thế này sao? Phan Lâm chau mày lại. Diêu Kỳ, xin lỗi đi. Đúng vậy, việc cứu người rất quan trọng. Cúi đầu một cái đi, không sao đâu. Những trưởng lão xung quanh đều nói. Hai mắt của Diêu Kỳ như phát ra lửa. Mặt bà ấy đỏ rực,